bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay, Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 4 của câu chuyện về cô vợ đáng thương của Tổng Tài. Các bạn hãy cùng nghe và tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tống Hoài Thừa chìm trong hối hận vô tận. Căn phòng to như vậy, anh ngồi một mình trên sofa, cúi thấp đầu. Tiếng khóc của Cố Niệm không ngừng quanh quẩn trong đầu anh. Nặng nề, áp lực, đau khổ, sợ hãi. Anh đột nhiên nhớ tới ngày anh và Cố Niệm kết hôn. Buổi tối hôm đó rất đẹp. Mỗi một thứ đều do Cố Niệm tỉ mỉ lựa chọn, tựa như trong giấc mộng. Cô nói cô muốn lưu lại một hồi ức tươi đẹp nhất. Tống Hoài Thừa uống rất nhiều rượu. Đó là lần đầu tiên anh uống nhiều nhất từ khi chào đời, bởi vì đáy lòng anh cũng rất vui vẻ. Sau đó Từ Hàng hỏi anh vì sao phải là Cố Niệm. Có lẽ sau khi cha Tống qua đời, sau khi Tống Hoài Thừa gặp được Cố Niệm mới trở nên giống người con trai bình thường. Không hề lão luyện, trầm ổn, sẽ tức giận, sẽ vui vẻ. Có đôi khi anh nghĩ, nếu buổi tối hôm đó anh không uống rượu, không đi toilet, có thể anh và Cố Niệm sẽ không như hiện giờ. Một đêm kia đã in sâu vào trong trí nhớ anh. Ánh đèn toilet mờ ảo, hai người đang trò chuyện. Lão Cố, anh không lo lắng sao? Nhiều năm như vậy, khi đó cậu ta vẫn còn nhỏ, có lẽ cũng không biết. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tống Hoài Thừa khôn khéo hơn cha cậu ta rất nhiều. Niệm Niệm thích cậu ta. Tôi có thể làm sao bây giờ? Quên đi, tôi có lỗi với cha của cậu ta. Nửa đời sau sẽ cố chiếu cố cậu ta thật tốt. Nói một cách công bằng, tôi cũng rất thích chàng trai này. Đây là cảm giác từ thiên đàng rơi xuống địa ngục sao? Tống Hoài Thừa rối rắm, đau khổ, lại không cam lòng. Cuộc sống Tống Hoài Thừa và Cố Niệm trong 2 năm hôn nhân, không ai biết rốt cuộc anh đã trải qua những gì. Kết hôn năm thứ nhất, anh làm việc điên cuồng để đầu độc chính mình. Cố Niệm nói muốn có con. Anh nói, đợi 1 năm nữa đi, hiện tại không thích hợp. Cố Niệm mất mát. Hoài Thừa, sinh sớm 1 năm, dáng người mới có thể khôi phục nhanh được. Gặp Tống Hoài Thừa trầm tư, cô đành nói, được rồi, sang năm chúng ta nhất định phải sinh. Cha mẹ em nói chúng ta tốt nhất nên sinh 2 đứa. Một đứa theo họ anh, một đứa theo họ em. Lồng ngực Tống Hoài Thừa tràn ngập chua xót. Anh nắm chặt tay, khẽ run rẩy. Hiện giờ anh đã trở thành một kẻ tiểu nhân đê tiện. Ước định 3 năm, Cố Niệm cũng không trực tiếp chấp nhận anh. Đêm nay là một đêm thâm trầm lại yêu thương. Cố Niệm nhìn Phán Phán ngủ say trên giường, ánh mắt trống rỗng. Cô không buồn ngủ. Phán Phán cuộn mình ở cuối giường. Đó là tư thế khi con người cảm thấy thiếu an toàn. Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng con bé. Hôm nay con bé thật sự bị sợ hãi. Sự bất an bao phủ cô bé. Gió đêm gào thét bên ngoài cửa sổ. Cố Niệm ngủ không quen. Đúng lúc cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, tóc gáy đều dựng lên, tràn ngập cảnh giác. Cũng may tiếng bước chân rất nhanh đã biến mất. Cố Niệm thở nhẹ một hơi. Nhìn thời gian thế nhưng đã hơn 1 giờ sáng. Phán Phán bất an, khóc thút thít. Cố Niệm theo thói quen trấn an, nhưng lúc này ngược lại, cô bé còn khóc to hơn. Mới đầu là khóc thút thít, chỉ chốc lát sau tiếng khóc đã tăng thêm. Mẹ, mẹ đừng bỏ con. Sau khi Phán Phán khóc, liền tỉnh lại nói. Cố Niệm giật mình. Phán Phán mãnh liệt cầm lấy tay cô. Cố Niệm mới cảm nhận được đứa bé 4 tuổi lại có sức lực lớn như vậy. Mẹ, mẹ đừng bỏ con. Cô bé nói lại một lần nữa. Đúng lúc này Tống Hoài Thừa đột nhiên mở cửa ra, chạy vào. Làm sao vậy? Đầu tóc của anh lộn xộn, trên người còn mặc quần áo ban ngày. Anh đi chân trần vào. Sao Phán Phán lại khóc? Cố Niệm không để ý đến anh, khẽ cam đoan với Phán Phán. Mẹ vĩnh viễn sẽ không bỏ con. Cố Niệm giơ tay lên, lặp đi lặp lại. Cố Phán còn đang khóc. Tống Hoài Thừa đứng ở một bên, khẽ cắn môi, cũng cam đoan nói. Cha cũng sẽ không bỏ con. Cố Niệm vẫn ước chừng hơn nửa tiếng, Phán Phán mới chậm rãi ổn định tâm trạng. Cố Niệm vẫn ôm con bé, không dám động đậy. Tấm Hoài Thừa nhìn hai người. Hồi trước Phán Phán cũng như vậy sao? Vốn tưởng rằng cô sẽ không trả lời vấn đề của anh, Cố Niệm lại mở miệng. Không phải. Vẻ mặt Tống Hoài Thừa tràn ngập vui sướng. Bị người lạ kích thích nên con bé mới sợ hãi. Cố Niệm dội thẳng một chậu nước lạnh xuống. Tống Hoài Thừa thất thần. Anh đi rót nước. Hôm nay anh đã quyết định. Không cần. Cố Niệm cự tuyệt. Tống Hoài Thừa đứng ở cửa. Vậy em cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Niệm cả đêm không ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, khi cô mang khuôn mặt tái nhợt xuất hiện ở trên bàn cơm, Tống Hoài Thừa đi dép lê, vẻ mặt hoảng hốt. Anh cẩn thận không dám bước lên phía trước. Thời gian giống như trở lại rất nhiều năm trước. Vào buổi sáng, cô cũng làm xong bữa sáng chờ anh rời giường. Ánh mặt trời chiếu vào mặt bàn, lưu lại một tia sáng ấm áp nhu hòa. Tống Hoài Thừa, chúng ta nói chuyện. Cô nói không mềm mại giống ngày xưa. Tống Hoài Thừa hơi hơi nhăn mày, ngồi ở vị trí đối diện. Anh đan 10 ngón tay vào nhau, lẳng lặng nhìn cô. Em nói đi. Tôi đáp ứng yêu cầu tối hôm qua của anh. Hô hấp của Tống Hoài Thừa trở nên khác thường. Nhưng... Khuôn mặt Cố Niệm xa sầm, đơn giản nói. Tôi có 3 điều kiện. Không khí dần dần trở nên đông cứng. Cách 1 mét, nhưng dường như anh không thấy rõ mặt cô. Chỉ là mơ hồ cảm nhận được, đôi mắt kia dường như chợt lóe lên, cô vẫn duy trì vẻ mặt căng thẳng. Thứ nhất, giúp cha tôi trả hết nợ. Vẻ mặt Tống Hoài Thừa không thay đổi. Thứ hai, tôi đồng ý ở bên cạnh anh, nhưng chúng ta không phải vợ chồng. Trong 3 năm, anh không thể đụng vào tôi. Đôi mắt Tống Hoài Thừa dần dần rõ ràng, anh thấy rõ khuôn mặt cô, vẻ mặt tràn ngập kiên trì. Thứ ba, 3 năm sau, chúng ta đường ai nấy đi. Anh tuyệt đối không thể dây dưa. Tống Hoài Thừa giống như đang suy nghĩ. Cố Niệm nghiêm mặt, âm u nhìn anh, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Tống Hoài Thừa, đây là điều kiện của tôi. Nếu anh không đáp ứng, tôi dù bò cũng sẽ bò đi. Trong phút chốc, Tống Hoài Thừa giống như mất hết sức sống. Ánh mắt Cố Niệm chỉ có tuyệt vọng và yên tĩnh. Anh nắm chặt tay, thậm chí có chút sợ hãi. Được, anh đồng ý với em. Anh không có gì do dự. Anh phải thề. Cố Niệm ép sát, cô hít sâu một hơi. Nếu anh lại dây dưa với tôi, con anh sẽ bị bệnh tật dây vò. Cố Niệm nói rõ ràng từng chữ. Nói xong một câu, Tống Hoài Thừa đứng bật dậy. Không được. Vì sao lại muốn lấy con mình ra để thề? Đây là chuyện giữa anh và em. Anh dùng bản thân để thề. Cố Niệm ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi có thể dùng mạng mình để trả nợ cho cha. Cái loại thấy chết không sờn này lại tràn đầy tuyệt vọng, làm cho Tống Hoài Thừa cảm thấy sợ hãi. Tống Hoài Thừa đau khổ, lạnh lùng nói. 3 năm sau, anh và em đường ai nấy đi. Nếu anh lại dây dưa, còn anh sẽ chịu bệnh tật dây vào cả đời. Cố Niệm, được chưa? Từng chữ anh nói ra vừa nặng nề lại vừa bi thương. Cố Niệm nghiêm mặt không nói gì nữa. Tống Hoài Thừa kiềm chế để không tức giận. Cố Niệm, em hận anh, cũng đừng liên lụy đến con. Cố Niệm hoảng hốt cười. Không, Tống Hoài Thừa, tôi không hận anh. Tôi thật sự hy vọng tôi chưa từng quen biết anh. Tống Hoài Thừa nhìn chằm chằm vào cô, rốt cuộc đành cắn răng. Được, như vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta lại quen biết nhau một lần nữa. 3 năm, cũng tốt. Nếu trong 3 năm, anh có thể làm lại tất cả, như vậy cũng không tính vi phạm lời thề. Lục Diệp Thanh ở bệnh viện, nghỉ ngơi 1 ngày 1 đêm. Lúc Phương Hủ Hủ đến thăm, thấy trong mắt anh không có một tia sáng. Em đã đến rồi. Thanh âm của anh bình tĩnh như nước. Phương Hủ Hủ có chút không đành lòng. Anh thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Lục Diệp Thanh chống thân mình, vừa động đã chạm đến miệng vết thương, đến trên người. Anh nhíu chặt mày. Cố Niệm nhờ em truyền lời à? Phương Hù Hù ngồi trên ghế, cô chậm rãi sắp xếp lại câu chữ. Buổi sáng hôm nay, Cố Niệm gọi điện thoại cho cô, nói cho cô lựa chọn của cô ấy. Phương Hù Hù xoa xoa thái dương. Cô ấy bảo tôi cảm ơn anh, mấy năm nay đã làm bạn với cô ấy. Anh sẽ gặp được người con gái tốt hơn. Diệp Thanh, quên Cố Niệm đi. Lục Diệp Thanh vẫn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phương Hủ Hủ bối rối ngồi một chỗ, không biết nên làm thế nào. Rất lâu sau đó, Lục Diệp Thanh mới mở miệng, vẻ ảm đạm hiện lên trên khuôn anh. Cô ấy vẫn chọn anh ta. Cho dù anh ta có dùng thủ đoạn gì, cuối cùng cô vẫn lựa chọn anh ta. Lục Diệp Thanh yên lặng, trong mắt đột nhiên nổi lên sự khát máu. Tống Ngoài Thừa thuê một bác gái đến, mỗi ngày phụ trách làm 3 bữa cơm. Lần đầu tiên dì Triệu nhìn thấy Cố Niệm đã gọi một tiếng Tống phu nhân. Lúc ấy, Tống Hoài Thừa cũng ở đó. Anh nhìn thấy Cố Niệm vẫn kìm nén sự tức giận không phát tác. Dì Triệu, được rồi, dì đi nghỉ ngơi đi. Tống Hoài Thừa nói. Dì Triệu vừa đi, Cố Niệm nhất thời phát tác. Tống Hoài Thừa, anh muốn nói cho toàn bộ thế giới. Anh ở trong cái nhà này nuôi tiểu tam hay sao? Cố Niệm thở hổn hển đập vỡ chồng bát trước mắt. Tiếng bát vỡ vang lên, trên mặt đất đầy những mảnh vỡ nhỏ. Sự tức giận của cô vẫn không giảm. Mắt thấy cô sẽ dẫm phải mảnh bát vỡ, Tống Hoài Thừa lanh tay lẹ mắt kéo cô ra. Nếu em không muốn có người khác trong nhà, anh sẽ bảo dì Triệu đi. Được rồi, đừng giận. Hồi trước không phải anh đã nói, phụ nữ mà tức giận sẽ nhanh già sao? Cố Niệm hít một hơi thật sâu, đẩy anh ra. Tống Hoài Thừa lui về sau hai bước, vừa lúc dẫm phải mảnh vỡ. Anh nhíu mày, lại không để ý tới. Anh có việc muốn nói với em. Anh nói có chút nhanh. Anh giúp Phán Phán chuyển sang nhà trẻ khác, cách chỗ này 10 phút đi đường, em thấy thế nào? Cố Niệm nghiêm mặt, tùy anh. Nói xong, cô xoay người vào phòng. Cô vừa đi, Tống Hoài Thừa nâng chân phải lên, một chân bị mảnh vỡ đâm vào, đã đầy máu. Anh nhìn lướt qua. Lúc này dì Triệu đi tới. Tống tiên sinh, anh bị thương sao? Tống Hoài Thừa nhíu mày. Không sao, không cần nói với cô ấy. Dì Triệu vội đi lấy hộp y tế, Tống Hoài Thừa tự mình xử lý một chút. Dì Triệu lo lắng. Anh vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, miệng vết thương dài hơn 3cm cơ mà. Tống Hoài Thừa không nói gì, lòng bàn chân lại đau nhói. Buổi chiều, Lê Hạ gọi điện cho anh. Hoài Thừa, cậu đang ở đâu? Tống Hoài Thừa nghe giọng Lê Hạ có chút kỳ lạ. Có chuyện gì? Từ Hàng chuẩn bị rời công ty. Bây giờ Từ Hàng đang ở đâu? Đi ra ngoài rồi. Tôi chuẩn bị đến công ty, cậu gọi cậu ta đến. Được. Tống Hoài Thừa cầm chìa khóa xe. Dì Triệu thì thầm. Tống tiên sinh, anh phải đi ra ngoài sao? Chân của anh đang bị thương mà. Có việc gấp, dì nói với cô ấy hộ tôi. Phán Phán ôm búp bê đi tới, khuôn mặt sưng đỏ đã đỡ nhiều. Cô bé nhìn Tống Hoài Thừa. Tống Hoài Thừa cười với bé. Phán Phán, cha phải đi làm, con ngoan ngoãn ở nhà, nghe lời mẹ nhé. Phán Phán lạnh lùng nhìn anh. Không cần lúc nào cũng phải xưng hô cha như thế. Cô bé nhấn mạnh. Tống Hoài Thừa lại cảm thấy đó là tiếng trời. Đây là sự thật không thể thay đổi được. Phán Phán hừ lạnh. Tống Hoài Thừa nhìn thời gian. Cha đi nhé. Phán Phán trở về phòng. Cố Niệm đang xem di động, không biết đang bận gì. Mẹ! Cô Phán gọi. Tống Hoài Thừa đi ra ngoài rồi, chúng ta về nhà đi. Cô cũng học Cố Niệm gọi tên của Tống Hoài Thừa. Cố Niệm buông di động, nhướng mày. Chúng ta cũng đi ra ngoài. Phán Phán nháy mắt vui vẻ cười tươi. Trẻ con, rốt cuộc vẫn là trẻ con. Cố Niệm không có nhiều đồ, sắp xếp qua loa một chút, đeo khẩu trang và mũ cho Phán Phán. Dì Triệu vừa thấy liền hỏi. Phu nhân chuẩn bị đi ra ngoài sao? Đúng vậy, Phán Phán gật đầu. Cố Niệm không muốn giải thích gì, trong lòng cô khẳng định dì Triệu là người của Tống Hoài Thừa. Hai vệ sĩ kia đi rồi, anh lại mời một người khác đến giám sát bọn họ có phải không? Hôm nay là thứ ba, buổi tối vẫn có học sinh học. Lúc Cố Niệm tới, Phương Hủ Hủ đang ngủ gật trên bàn. Phán Phán gọi một tiếng. Dì! Suýt! Để dì Hủ Hủ ngủ thêm một chút. Cố Niệm đi vào phòng học, cùng Phán Phán sửa sang lại phòng vẽ tranh cho sạch sẽ. Phương Hủ Hủ ngủ hơn 20 phút, đi toilet mới phát hiện hai người. Cô dựa vào cửa. Sao cậu lại tới đây? Phán Phán chạy lại, ôm lấy chân cô. Cố Niệm và cô ấy ngồi đối diện nhau, cảm khái vô cùng. Mình vẫn là người có tự do. Cô tự giễu nói. Thế nào? Giọng nói của Phương Hủ Hủ có chút khô khốc. Cố Niệm lắc đầu. Cứ như vậy thôi. Không trở thành uyên ương thì làm một đôi vợ chồng bất hòa. Cũng là duyên phận của mình và anh ta. Phương Hủ Hủ trầm mặc. Cố Niệm mở miệng nói. Đây là sổ hộ khẩu của mình. Hộ chiếu ở chỗ gì? Phương Hủ Hủ nhận lấy. Dì rất lo lắng cho cậu. Mình biết, mọi người yên tâm. Chờ Phán Phán tốt lên, vài ngày nữa mình sẽ đi làm lại. Thật ra cũng không thay đổi gì nhiều. Anh ta sẽ đồng ý à? Phương Hủ Hủ hỏi. Ánh mắt Cố Niệm có chút hoảng hốt. Sẽ. Di động của Cố Niệm vang lên, cô vừa thấy. Là luật sư của Tống Hoài Thừa. Sao bây giờ lại tìm cậu? Chẳng lẽ Tống Hoài Thừa định lập di chúc? Phương Hủ Hủ lạnh lùng nói. Cố Niệm nhận điện thoại. Alo. Luật sư Phương mở miệng. Cô Cố, xin chào. Thật có lỗi lại quấy rầy cô. Cố Niệm nhíu mày. Luật sư Phương, có chuyện gì vậy? Là như thế này. Mấy ngày hôm trước, Tống Thiên Sinh đã nói với tôi. Ngài ấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng Cố Phán. Chuyện khi nào vậy? 4 ngày trước. Luật sư Phương trả lời. Cố Niệm nắm chặt tay. Đó chính là ngày cô và Lục Diệp Thanh đến cục dân chính. Cố tiểu thư, Tống Tiên Sinh còn mở một quỹ cho con gái. Cô có thể tùy ý sử dụng. Cố Niệm trầm mặc. Cố tiểu thư, cô có đang nghe không? Cố Niệm như nghẹn lại. Anh nói đi. Tống Tiên Sinh cũng tặng cô 5% cổ phần của công ty. Hàng năm cô được hưởng hoa hồng. Đồng thời vườn hoa hy cũng là của cô. Vì vậy khi nào cô có thời gian, chúng ta cùng bàn bạc. Cố Niệm híp mắt. Luật sư Phương, để tôi suy nghĩ, sau đó sẽ trả lời anh. Buổi tối, khi Tống Hoài Thừa trở về, Cố Niệm nhìn anh, ánh mắt trầm đục. Tống Hoài Thừa cong cong khóe miệng. Từ Hàng sẽ rời khỏi công ty. Anh nói. Cố Niệm không nói. Anh rất khó chịu. Từ Hàng là anh em nhiều năm như vậy. Chỗ này của tôi rất khó chịu. Thiếu một người cùng anh cấu kết với nhau làm việc xấu. Anh đương nhiên khó chịu là phải rồi. Cố Niệm trào phúng. Tống Hoài Thừa nhìn cô, sâu sắc nói. Cố Niệm, mấy năm nay anh không vui vẻ chút nào. Từ lúc anh biết cha em hại chết ba anh đã không hạnh phúc rồi. Trên mặt anh phủ đầy bi thương. Lúc còn đi học, anh đều hy vọng cha mình có thể đi họp phụ huynh, nhưng không có. Vĩnh viễn đều là ông nội. Cố Niệm nghĩ tới người đàn ông từ ái kia. Ông cũng đã từng rất yêu thương cô. Niệm Niệm, Hoài Thừa là một đứa nhỏ khổ cực. Về sau, con hãy giúp ông nội chăm sóc nó. Khi đó cô nói, con sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh ấy. Hiện giờ, tất cả đều là châm chọc. Tống Hoài Thừa và cô đều nuốt lời, bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Tôi muốn nghỉ ngơi, cô nói. Tống Hoài Thừa rất nhanh nắm lấy cô. Em đã từng nói, nếu tương lai anh phạm sai lầm, em sẽ cho anh một cơ hội. Cố Niệm nhắm mắt lại. Số sai lầm anh phạm phải còn ít sao? Tống Hoài Thừa, nơi này... Cô chỉ vào ngực mình. Lòng tôi đã sớm chất đầy vết thương, không thể hồi phục về như cũ. Tống Hoài Thừa lẩm bẩm nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không biết có phải do say rượu, anh từ từ ngồi xuống đất. Cố Niệm đứng ở một chỗ, vẻ mặt ngơ ngẩn. Bát nước đổ đi, không thể lấy lại. Cô và anh làm sao có thể? Hiện giờ là do có đứa con ràng buộc thôi. Bằng không, cô và anh sớm đã là người lạ, không hơn. Cố Niệm hít một hơi thật sâu. Tống Hoài Thừa, bây giờ anh đối xử với tôi như vậy. anh có nghĩ tới Chu Hảo Hảo không? Tống Hoài Thừa nghe tên Chu Hảo Hảo, có vẻ có chút phiền muộn. Anh tháo cà vạt. Có một hôm, Chu Hảo Hảo đến bệnh viện tìm tôi, bị người khác xô vào người. Đứa con trong bụng có khỏe không? Tống Hoài Thừa đang say rượu, trong nháy mắt tỉnh táo. Đứa con nào? Vẻ mặt của anh hoang mang. Cố Niệm nghĩ anh đã thật sự say rồi. Cô trầm ngâm thật lâu. Anh dám làm mà không dám nhận. Cũng không biết tại sao Chu Hảo Hảo lại thích anh nữa. Tống Hoài Thừa nhăn mày. Em nói linh tinh cái gì vậy? Cố Niệm nhún vai. Hai người cũng đã chuẩn bị kết hôn. Có con thì có gì lạ? Tôi chỉ tò mò. Anh chuẩn bị xử lý đứa con này như thế nào? Vừa kim ốc tàng kiều, lại vừa để Chu Hảo Hảo sinh con. Đúng là phúc đề ra. Khuôn mặt Tống Hoài Thừa lạnh xuống. Anh nắm chặt tay. Em nói đứa trẻ là của anh? Đôi mắt anh chớp xuống. Cố Niệm đảo mắt, không hề nhìn anh. Trong lòng Tống Hoài Thừa dậy sóng. Một lúc lâu sau, anh mới bình tĩnh lại. Không có khả năng. Tiếng nói của anh trầm thấp. Sao có thể là con anh được? Anh lẩm bẩm nói. Cố Niệm kinh ngạc, xoay mặt nhìn anh. Không phải của anh, vậy là của ai? Chẳng lẽ hiện tại anh không thể có con? Cô nhìn anh từ trên xuống dưới. Tống Hoài Thừa phiền não. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh. Đứa con kia khẳng định không phải của anh. Anh cam đoan với em. Cố Niệm kéo tay anh lại càng nắm chặt. Chẳng lẽ anh cũng cho cô ta uống thuốc? Tống Hoài Thừa càng thêm đau đầu. Không phải. Tống Hoài Thừa cúi đầu. Anh chưa từng chạm vào cô ấy. Anh xấu hổ, liên tục cào cào tóc. Em có nghe thấy không? Cố Niệm. Anh chưa từng chạm vào cô ấy. Điều này khá ít người biết. Cố Niệm giật mình, cả người như bị sét đánh. Nếu đã nói thì dứt khoát nói hết ra. Giọng nói Tống Hoài Thừa khàn khàn. Một năm trước, anh chấp nhận đính hôn với cô ấy. Lúc đó giữa hai người cũng không xảy ra chuyện gì. Ánh mắt nóng rực của anh thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào cô. Trong lòng Cố Niệm rối bời, cô cụp mắt. Anh không cần phải gấp gáp giải thích với tôi. Chuyện của anh và cô ta không liên quan đến tôi. Mong anh buông tay. Tống Hoài Thừa chậm rãi buông tay ra. Cố Niệm xoay người, từng bước đi về phòng. Buổi sáng, Tống Hoài Thừa đến cửa hàng gần nhà, nhanh chóng mua một bộ búp bê gia đình được làm như thật. Lập tức, nhân viên cửa hàng giúp gửi đồ về. Cố Phán mở to mắt, nhìn bộ đồ chơi. Oa! Cố Phán đứng một chỗ, che miệng cười không ngừng. Trong lòng Tống Hoài Thừa tràn ngập vui vẻ, cảm giác như làm được việc lớn. Phán Phán thích không? Cố Phán gật gật đầu, lại mở to mắt nhìn anh. Cảm ơn! Cô bé dừng một chút. Tuy chú mua đồ chơi cho tôi, nhưng tôi cũng sẽ không đứng về phía chú đâu. Thật sự là một nhóc quỷ. Tống Hoài Thừa vừa tức giận vừa buồn cười. Cha đã mua thì không cần nói cảm ơn. Giọng nói Tống Hoài Thừa cực kỳ dịu dàng. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu vì con gái khách khí với mình, nhưng hiện tại có thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của cô bé thì tốt rồi. Nâng tay xoa xoa mái tóc bé mềm mại như tơ lụa. Cố Phán bỗng nhiên cười với anh, quay đầu đi chơi. Tống Hoài Thừa chìm đắm trong nụ cười ấy, trong nháy mắt tựa như ăn mật đường. Anh đột nhiên hiểu được tại sao con người phải sinh con dưỡng cái. Không phải chỉ vì truyền thừa, có lẽ chính là vì làm cho người ta cảm nhận được sự tốt đẹp của tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Tâm trạng Tống Hoài Thừa sung sướng đi vào thư phòng. Cố Niệm đang đọc sách. Ánh mặt trời chiếu vào thư phòng giống như phủ thêm một lớp màn mềm mại. Cố Niệm nằm trên ghế quý phi, vẻ mặt thản nhiên, thời gian giống như ngừng lại. Cố Niệm phát hiện ra anh, cô ngồi dậy, để sách xuống. Tống Hoài Thừa sờ sờ mũi. Buổi tối anh phải tham gia một buổi tiệc, sẽ trở về muộn một chút. Khóe mắt Cố Niệm giật giật. Anh không cần nói với tôi. Anh chỉ hy vọng chúng ta chung sống thật tốt. Cho dù không phải vợ chồng, cũng có thể giống như bạn bè. Anh nghe cô Trương nói, tình cảm giữa cha mẹ đối với sự trưởng thành của con cái có ảnh hưởng rất lớn. Phán Phán lại rất nhạy cảm. Tống Hoài Thừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Cố Niệm. Cố Niệm kiềm chế sự tức giận. Anh là người không có tư cách ở trước mặt tôi nói những điều này. Anh biết, cho nên anh đang muốn sửa chữa. Anh chậm rãi nói. Trước khi ra ngoài, Tống Hoài Thừa thay một bộ tây trang màu đen, vô cùng có khí chất. Đây là sinh nhật của một người bạn lúc anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Đêm nay, khách đều là người có uy tín trong giới thương nhân. Người Chu gia đương nhiên cũng đến đây. Tống Hoài Thừa nhấp một ngụm rượu. Hảo Hảo, em mang thai sao? Giọng nói không có chút cảm xúc gì. Chu Hảo Hảo không nghĩ anh sẽ hỏi điều này. Trong lúc nhất thời, sắc mặt thay đổi. Là con của ai? Tống Hoài Thừa hỏi. Chu Hảo Hảo cắn khóe môi. Cố Niệm nói cho anh sao? Cô ta nhếch mép. Hai người hòa thuận rồi sao? Cố rối rắm. Anh cũng thấy đấy. Ánh mắt Tống Hoài Thừa trong trèo nhưng lạnh lùng. Hảo Hảo, đối với chuyện từ hôn, tôi thật sự có lỗi. Nhưng vì sao em lại lừa gạt Cố Niệm? Vì sao? Chu Hảo Hảo cười nhạo. Bởi vì em không muốn hai người ở bên nhau. Bởi vì em yêu anh. Anh hỏi em vì sao? Tống Hoài Thừa khẽ thở dài. Về sau đừng làm như vậy. Đối với thanh danh của em cũng không tốt. Em còn có thanh danh gì nữa? Người phụ nữ bị bỏ rơi. Cô nắm chặt tay. Như anh thấy, không có con. Em chỉ lừa cô ta. Cái ngốc kia lại tin thật. Em đang suy nghĩ không biết có phải hai người cãi nhau không nữa. Tống Hoài Thừa trầm mặc. Tôi sẽ giải thích rõ ràng. Anh quả thật rất áy náy với Chu Hảo Hảo. Nhiều năm làm bạn, ai một bên không muốn tình trạng trở nên như thế này. Lê Hạ và Từ Hàng đứng ở một bên. Hoa đào của Hoài Thừa làm cho tôi thật sự rất hâm mộ. Từ Hàng im lặng. Nhưng tôi cũng rất lo lắng cho cậu. Người Chu gia đã tuyên bố với bên ngoài. Công ty bốn bề đều là địch. Từ Hàng, cậu thử nói xem. Cậu ta sẽ xử lý ổn thỏa. Từ Hàng trả lời. Cậu đừng lúc nào cũng nghiêm mặt như thế. Hãy bỏ qua mọi chuyện đi. Nếu cậu thích Chu Hảo Hảo, thì bây giờ cố gắng theo đuổi cô ấy đi. Lê Hạ thoải mái nói. Từ Hàng nghiêm mặt nói. Đây là chuyện của tôi. Không cần cậu quan tâm. Nói xong, anh cũng không để ý tới Lê Hạ nữa. Sáng sớm, cô Phán đi nhà trẻ. Cố Niệm liền trở về phòng vẽ tranh. Công việc không thể dừng lại, cô còn phải tiếp tục kiếm tiền. Cô phải chuẩn bị sẵn sàng cuộc sống sau này. Lúc đến, Phương Hù Hù đang gọi điện thoại, giọng nói gấp gáp. Anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đã 28 rồi. Không cần phải lấy tuổi tác ra làm cái cớ. Phương Hù Hù tôi chưa bao giờ sợ cái đó. Bước chân Cố Niệm ngừng một chút. Phương Hù Hù nghe thấy động tĩnh. Tôi tắt máy đây, lần tới nói sau. Cô quay đầu, sắc mặt tràn đầy khó chịu. Hù Hù à, điện thoại của ai vậy? Cố Niệm hỏi. Cậu đang yêu à? Phương Hù Hù ngồi xuống. Ừ. Là ai? Cố Niệm hạ giọng hỏi. Phương Hù Hù có chút phiền não. Một người đàn ông. Trong lòng Cố Niệm hơi hồi hộp. Cô hít một hơi thật sâu. Là người đàn ông lớn tuổi. Phương Hù Hù không nói chuyện. Lòng Cố Niệm khẽ run lên. Cô giống như nghĩ tới điều gì đó. Tài chính của căn phòng vẽ tranh này làm sao quay vòng được? Phương Hù Hù cắn môi. Cố Niệm gần như điên rồi. Giữ chặt tay cô ấy. Tiền ở đâu ra? Được rồi. Tiền là mình đi mượn. Cậu nắm tay mình chặt quá, đau chết đi được. Phương Hù Hù hất tay cô ra. Chuyện của mình có thể xử lý tốt. Cậu yên tâm đi. Rốt cuộc là ai? Cố Niệm lại một lần nữa đặt câu hỏi. Sắc mặt Phương Hù Hù căng thẳng, rốt cuộc nói ra hai chữ. Lão Lương. Trong thoáng chốc, Cố Niệm cảm giác sức lực toàn thân đều bị mất hết. Cậu điên rồi sao? Thầy Lương, ông ấy bao nhiêu rồi? Cố Niệm không thể tin nổi, người thầy cô kính trọng nhất, thế nhưng lại có mối quan hệ yêu đương với bản thân cô. Tại sao lại là ông ấy? Phương Hù Hù có chút bất đắc dĩ. Không phải chỉ lớn hơn mình 16 thôi sao? Cố Niệm chỉ cảm thấy hoảng hốt. Ông ấy kết hôn rồi. Mình biết, anh ấy và vợ cũng không yêu nhau. Nhưng bọn họ cũng đâu có ly hôn. Phương Hù Hù chua xót nhếch mép.

như có vị thuốc làm kích thích toàn thân anh, khêu gợi từng tế bào trên cơ thể của anh. Cố Niệm cắn chặt răng, trong lòng tràn đầy căm phẫn. Nếu như không phải tại anh, tôi và Diệp Thanh đã sớm là người một nhà rồi. Cô nghĩ đến vẻ mặt của Diệp Thanh khi ở bệnh viện, hơi thở bỗng chốc trở nên đau đớn. Cô đau lòng, nào biết anh còn đau hơn. Tấm Hoài Thừa chậm rãi cúi đầu, đôi môi kề sát hõm cổ của cô. Tấm ảnh này không phải là do anh chụp, còn về phần ai chụp thì anh cũng không muốn biết. Nếu như anh lại nhận được bức ảnh như vậy thì anh sẽ không bỏ qua cho Diệp Thanh đâu. Nghe nói anh ta có một người gì, hai người họ sống nương tựa vào nhau. Cố Niệm từng gặp bà ta rồi phải không? Em cũng biết thân phận của người gì nhỏ kia chứ. Anh nhếch miệng cười lạnh băng. Cố Niệm bị giọng nói của anh làm cho kích động mà run rẩy. Anh muốn nói tới điều gì? Tấm Hoài Thừa khẽ cười. Trước đây là anh đã lừa em, sau này anh sẽ không lừa em nữa. Đây là lời cam đoan của anh. Lời cam đoan của anh, tôi không tin. Cố Niệm lạnh nhạt. Cố Niệm, em không thể nói chuyện đàng hoàng với anh hay sao? Em phải châm chọc anh thì mới hài lòng ư? Tấm Hoài Thừa quát. Lúc này, cô Phán đột nhiên đi tới. Nghe thấy anh to tiếng thì con bé òa khóc lên. Đồ xấu xa, đồ xấu xa. Tấm Hoài Thừa vội vàng đi qua. Anh vô cùng lúng túng. Phán Phán, cha và mẹ đang bàn chuyện. Phán Phán ngoan, đừng khóc. Cha chưa hề nổi giận với mẹ. Anh bất an, giải thích với Phán Phán, nhưng cô bé cũng không tin. Chơi nhé, ngẩng đầu nhìn cô. Cố Niệm, có thể giúp anh dỗ nó một chút được không? Phán Phán, mẹ dắt con xuống tầng chơi nhé. Cố Phán nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, vui vẻ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tống Hoài Thừa bỗng chốc cảm thấy yên tâm. Nước mắt đối với con bé chẳng qua chỉ là công cụ để mê hoặc kẻ địch mà thôi. Đến ngày hôm sau, Tống Hoài Thừa mới biết tin phòng vẽ bị đập phá. Nhân viên trong công ty tranh thủ giờ nghỉ trưa xem tin tức. Ngay lúc anh đi qua thì vừa lúc TV đang chiếu đến tin tức về phòng vẽ, khiến anh dừng bước. Nhân viên thấy anh thì vội vã đứng lên cất tiếng chào. Tống Tổng, mở lớn lên, anh ra lệnh. Tống Hoài Thừa xanh mặt, trong lòng tràn ngập sự khó hiểu. Loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Xảy ra chuyện như vậy mà cô cũng không nói với anh. Xem ra cô thật sự đã vứt bỏ anh rồi. Trở lại phòng làm việc tới nửa giờ, tâm trí anh cứ bị bủa vây bởi tin tức kia. Anh lo lắng gọi điện đến cục cảnh sát nhờ một người quen giúp đỡ. Vị cảnh sát kia hỏi, anh Tống, hai cô giáo kia có quan hệ gì với anh? Tống Hoài Thừa thâm trầm trả lời, Cố Niệm là vợ cũ của tôi, chuyện này nhờ anh giúp đỡ. Theo tôi thấy thì hẳn là vợ cũ của anh đã đắc tội với người khác. Những người đột nhập kia chắc phải có người giật dây sau lưng. Anh nên bảo vợ cũ của anh cẩn thận một chút. Trong thời gian này không nên đi ra ngoài một mình. Tôi nghĩ rằng kẻ kia chắc là người quen của anh. Tấm Hoài Thừa vẫn nói, chuyện này phiền anh. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ mau chóng tìm ra kẻ đứng sau. Tống Hoài Thừa lặng im suy nghĩ. Một lần nữa anh lại cầm bức ảnh trong tay, hết lần này đến lần khác nhìn tấm ảnh một hồi lâu. Ngày hôm qua anh đã rất tức giận, đổ đồ. Nhìn kỹ bức ảnh, rõ ràng là có người chụp lén. Trong ảnh, vẻ mặt Cố Niệm và Lục Diệp Thanh đều được chụp nổi bật. Bức ảnh được chụp rất là khéo. Tống Hoài Thừa tự nhủ, nhất định phải tìm ra kẻ kia. Buổi tối, khi Tống Hoài Thừa về nhà, thì Cố Niệm và con gái đã ăn cơm tối xong. Dì Triệu chỉ về hướng phòng vẽ nói, Phán Phán đang cùng mẹ học vẽ. Tống Hoài Thừa nhấc chân đi vào phòng ngủ của Phán Phán, được truyền từ ngày đó, thấy Cố Niệm với con gái đang ở cùng một chỗ. Tống Hoài Thừa cầm một cái túi để ở phòng khách. Đến lúc đi ngủ thì Cố Niệm mới phát hiện ra cái túi. Cô mở ra thì thấy bên trong có rất nhiều thuốc, khiến cho Cố Niệm ngơ ngẩn đến sững sờ. Một đêm không ngủ. Khi trời còn chưa sáng, Cố Niệm thấy phòng ngủ bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, cứ một chút lại nghe thấy. Khi Cố Niệm thức dậy thì Tống Hoài Thừa ngồi ở phòng khách, sắc mặt của anh hình như không khỏe lắm. Ở đây có một khoản tiền. Anh cầm một cái thẻ đưa cho cô. Em cầm lấy, đi sửa sang lại phòng vẽ. Trong nháy mắt, Cố Niệm nổi giận, cô phát cáu. Tôi không cần tiền của anh. Tống Hoài Thừa ho khan vài cái. Em có tiền à? Em muốn phòng vẽ đóng cửa luôn sao? Cố Niệm cảm thấy lúng túng. Nhưng tôi sẽ không lấy tiền của anh. Coi như anh cho em mượn. Khi nào yên ổn, em cứ dựa vào lãi của ngân hàng mà trả cho anh. Cố Niệm nghiến răng. Cô không ngờ có ngày mình lại thiếu nợ anh. Nếu như lần này cô không cầm tiền thì cũng sẽ không đủ sức để tiếp tục nữa. Sẽ buộc Phương Hủ Hủ đi tìm Lương Cảnh Thâm mượn tiền. Quan hệ của Hủ Hủ và ông ấy với Lương gia vốn cũng đã không tốt. Cố Niệm lại một lần nữa cúi đầu trước Tống Hoài Thừa. Tống Hoài Thừa thấy cô không nói lời nào nữa, nhìn vẻ mặt cô khó xử thì chuyển đề tài. Sắp tới sẽ là sinh nhật của ông nội. Anh và em sẽ nói về chuyện trở về của em. Anh dừng một chút. Ông muốn gặp Phán Phán. Ông nội cũng rất muốn gặp em. Cố Niệm nghĩ đến ông nội thì khẽ gật đầu. Vết thương trên người em sao rồi? Anh hỏi. Cố Niệm nhàn nhạt trả lời. Tốt hơn rồi. Tống Hoài Thừa nhìn tay phải của cô rồi cũng không nói gì nữa. Hôm sau, Tống Hoài Thừa cho người điều tra về tấm ảnh kia. Người kia đang cố tình che giấu bản thân. Thế nhưng anh vẫn có tư cách làm cho người đó phải lộ diện. Khi biết được chân tướng, anh thật sự rất kinh ngạc. Trong ngày hôm đó, đã có một tin tức gây náo động dư luận. Trong lúc đang quay phim, Chu Hảo Hảo bị dụng cụ rơi vào người khiến bị thương. Cô đã được đưa đi cấp cứu. Lúc Tống Hoài Thừa đến bệnh viện thì thấy Chu Hảo Hảo vừa cùng đồng nghiệp. Những người đó thấy anh thì cũng biết ý mà tránh đi. Hảo Hảo, cô nghỉ ngơi cho tốt. Khoảng mấy ngày nữa thì chúng tôi lại đến thăm cô. Tống Hoài Thừa bỗng nhiên thấy một người. Ánh mắt anh dừng lại. Đó chính là người đàn ông lần trước anh gặp được khi ở phòng vẽ. Trong lòng Tống Hoài Thừa bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Tử Hành dương mắt nhìn anh một cái. Cậu đã đến rồi ư? Giọng nói của anh thản nhiên. Tống Hoài Thừa nhìn Chu Hảo Hảo nằm trên giường. Sắc mặt của cô ta tái nhợt như tuyết. Bởi vì sau lưng bị thương nên cô chỉ có thể nằm lì ở trên giường. Tống Hoài Thừa hỏi. Bác sĩ nói như thế nào? Phía sau lưng khâu 5 mũi. Nếu muốn hồi phục thì phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Tử Hành trả lời. Tống Hoài Thừa gật đầu. Hảo Hảo, hôm nay tôi tới là muốn hỏi em. Tấm ảnh có phải là do em gửi cho tôi không? Giọng nói của anh trầm xuống để lộ ra vẻ không vui. Chu Hảo Hảo mở đôi mắt vừa mới khép hở ra. Không phải anh đã tra được rồi sao? Cô cắn môi, oán hận trả lời. Tử Hành nắm chặt tay thành nắm đấm. Hoài Thừa, Hảo Hảo đang bị thương. Tấm Hoài Thừa chớp mắt. Cô ấy bị thương, khiến cậu lo lắng lắm sao? Cậu nghĩ đến lúc Cố Niệm bị thương, tôi cũng sẽ không lo lắng ư? Cậu có ý gì? Tử Hành nhẫn nại chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng. Tống Hoài Thừa nhướn mày. Hai ngày trước, phòng vẽ của Cố Niệm bị đập phá. Cô ấy bị thương. Cho nên cậu nghĩ là Hảo Hảo làm? Tống Hoài Thừa, rốt cuộc, cậu có còn lương tâm không? Tử Hành tiến lên, tóm lấy cổ áo anh. Tống Hoài Thừa đẩy anh ra. Chu Hảo Hảo quát lên. Đủ rồi. Cô khó khăn ngồi dậy. Em cứ tưởng anh đến thăm em là do xem tức. Hóa ra anh chẳng qua tới chỉ để chất vấn em. Tấm Hoài Thừa, Cố Niệm bị thương là chuyện của cô ta. Anh dựa vào đâu mà cho rằng do em làm? Hảo Hảo khó chịu nhìn anh. Nếu là em nhất định sẽ giết chết cô ta. Chu Hảo Hảo oán giận nói. Sắc mặt của Tống Hoài Thừa bỗng chốc thay đổi. Hảo Hảo, tôi không muốn nghe lại câu nói đó. Chu Hảo Hảo trợn tròn mắt, dùng sức chỉ vào cánh cửa. Anh cút đi, cút đi! Khuôn mặt như muốn vứt bỏ đi tất cả, nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Nếu như em còn gặp mặt Cố Niệm một lần nữa, đừng trách tôi không niệm tình bạn bè xưa cũ. Câu nói của Tống Hoài Thừa khiến cho Chu Hảo Hảo cảm thấy sợ hãi. Tử Hành cảm thấy mất mát mà nói. Tống Hoài Thừa, cậu thật sự quan tâm đến chúng tôi ư? Cậu đã làm tổn thương Hảo Hảo. Cô ấy lương thiện như vậy, nhưng tại sao cậu đối xử với cô ấy như thế? Tống Hoài Thừa thử thăm dò. Có phải em đã sai người đến đập phá phòng vẽ của Cố Niệm không? Sắc mặt Chu Hảo Hảo trong đáy mắt cứng đờ, vẻ mặt như không thể tin nhìn anh, đầu óc lờ mờ.